Trong lúc nói chuyện, có âm thanh ầm ầm vang lên bên dưới thừa phong thuyền. Thì ra là một đàn ly nghiêu đang lao vùn vụt trên thảo nguyên rộng lớn. Nhiệt độ xung quanh thấp dần, càng đến gần tuyết quốc nhiệt độ càng thấp dần. Tuyết quốc này là một nước bị băng tuyết bao phủ quanh năm. Dĩ nhiên nằm tại điểm cực hàn. Tử Ngôn không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này, chỉ hiếu kỳ với bầy ly nghiêu hơn 1.000 con bên dưới. Bọn trâu này có thể hình cực lớn, lông dài chấm đất, từng cặp sừng trâu uống lượn sắc bén, tựa như hai thanh đao thép. Bọn trâu này chạy tầm dập là vì một vài con mãnh hổ săn mồi. Không phải chúng nó bị mãnh hổ đuổi theo, mà là đang nổi điên rượt đuổi một vài con mãnh hổ khác. Trước bầy trâu ấy, có một con mãnh hổ đang ngậm một con trâu nhỏ trong miệng. Có lẽ đàn trâu này nổi điên khi thấy con non bị săn giết. Trên thảo nguyên, trừ khi có thể tập hợp đủ một đàn cọp dữ có số lượng đông đúc. Không thì cả bầy trâu điên tiết này mới là vô địch. Móng trâu to gần bằng cái bát có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Hình ảnh đàn trâu rượt mãnh hổ bên dưới đã khiến những người đệ tử Đào Lâm Nguyên này vô cùng hiếu kỳ. Hổ mà bị trâu rượt, ngu quá vậy, vương giả của bách thú mà thế này thật mất mặt, phí tài đứng trợ uy cho hổ dữ từ trong thuyền, chỉ tiếc là mấy con hổ ấy chẳng dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Một khi lâm vào trong đàn trâu đang lao nhanh này thì ngay cả bọn yêu vật bình thường hay tu sĩ luyện khí cũng phải vất vả lắm mới thoát thân được. Huống chi là mấy con mãnh hổ này, đây là bình nguyên, có mấy con hổ thôi mà. Bị cả bầy trâu rượt thế này thì chỉ có chết, đúng là cả đàn trâu điên, nếu chúng ta bị chúng tấn công cũng có rủi ro gặp nguy hiểm. Huống chi là vài con hổ, một vài đệ tử bàn luận, khá chú ý điều thú vị bên dưới nên nhìn không chớp mắt. Dù gì đi nữa, trên đảo Lâm Nguyên không có đàn trâu khổng lồ như thế. Ngay cả hổ cũng chẳng có con nào, trên đất liền vẫn vui hơn nhỉ. Còn nhìn thấy cảnh trâu rượt hổ, trên đảo của chúng ta, ngoại trừ tôm cá rùa cua ra thì còn có loại dã thú nào khác nữa đâu. Chẳng phải còn nhiều loại chim biển sao, ta từng gặp ít nhất 10 loại chim biển đấy, có loại vô cùng lớn, bắt làm vật cưỡi còn được, là loại chim nhạn đấy à, ta nhớ ngươi từng bắt một con mà, nhưng đâu mất tiêu rồi, ăn mất rồi, ta còn húp ké được một chén canh thịt nữa. Ai ăn, trừ phí tài thì còn ai nữa? Chấm, tiếng nói cười rộn rã vang lên. Cả nhóm đệ tử Đào Lâm Lăng vừa cười nói, vừa quan sát cảnh tượng mới lạ trên mặt đất có vẻ rất thoải mái. Những người đệ tử chưa bao giờ đến khu vực Tây Châu này rất tò mò với những gì mới mẻ trên đất bằng. O-O-O-N-G. Trong khi mọi người đang đùa giỡn, bỗng có một tiếng động trầm thấp và quái dị xuất hiện. Tựa như rất nhiều con ong mật đang vỗ cánh, âm thanh ấy vang lên lên từ cánh rừng cổ xưa, lờ mờ xa xa kia. Vừa nghe thấy thế, sắc mặt Từ Ngôn thay đổi hẳn, quay lại ngay, tránh xa Tàng Ti Lâm, nhanh lên. Trong khi Vương Chiêu còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì Từ Ngôn đã quát lớn. Nghe hắn báo động, Vương Chiêu lập tức xoay mũi thuyền, thừa phong thuyền chưa bay bao xa. Thì một đám bụi mù phô thiên cái địa xuất hiện từ Tàng Ti Lâm. Nó như một làn sương mù xám xịt, không hề phủ xuống mặt đất mà cuốn tới đàn trâu kia. Không lâu sau, màn cát bụi ấy nhanh chóng bao trùm cả đàn trâu và mấy con mãnh hổ. Sau đó, mấy đệ tử trên thừa phong thuyền đều nghe được một loạt âm gặm nuốt. Như có hàng trăm cái miệng đang cùng nhau cắn xé một thứ gì đó. Chốc lát sau, màn khói bụi ấy rút về rừng rậm, để lại một hình ảnh khiến cả nhóm người trên phi thuyền phải giật mình. Cả đàn trâu và mãnh hổ đã biến mất, thay vào đó là một bãi xương cốt trắng hếu một màu trên thảo nguyên. Cách chương.